Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1153. Góc truyện audio.com. Chương 1153. Lục Hàn Đình tới, anh lại tới. Hạ Tịch Quán khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc. Lục Hàn Đình, sao anh lại tới đây? Lần trước ở Vân Hải, hai người tan rã không vui. Sau đó vài ngày cũng không liên lạc qua. Hạ Tịch Quán thật sự không ngờ anh sẽ đến. Ngũ quan anh tuấn của Lục Hàn Đình lạnh lùng. Anh dùng lực bắt lại tay cô, cố gắng kéo cô lên. Câm miệng. Lúc này bùn đất bên chân Lục Hàn Đình cũng bắt đầu giãn ra. Rất rõ ràng nơi đây không thể chống đỡ trọng lượng hai người. Tiếp tục như vậy nữa, anh chẳng những cứu cô không được, còn có thể ngã xuống cùng một. Hạ Tịch Quán run mắt nhìn vực sâu vạn trượng phía dưới. Lục Hàn Đình, anh buông tay ra đi. Lục Hàn Đình mím môi thành đường thẳng trắng bệch. Anh cắn răng nói. Hạ Tịch Quán, tai cô điếc à, tôi nói cô câm miệng. Đây không phải người đàn ông dịu dàng. Hạ Tịch Quán chậm rãi cong môi. Đôi mắt trong vắt tràn đầy gương mặt Lục Hàn Đình thời khắc này. Dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau. Mỗi một lần cô gặp nguy hiểm, anh đều sẽ ở cạnh cô. Tuy là anh đã từng đến trễ, nhưng chẳng bao giờ vắng mặt. Hóc mắt Hạ Tịch Quán dâng lên một tầng hơi nước trong suốt. Cô giơ bàn tay khác gỡ từng ngón tay của anh ra. Còn người Lục Hàn Đình co rụt, đã nhận ra ý đồ của cô. Hạ Tịch Quán, cô làm cái gì đó? Hạ Tịch Quán gỡ từng ngón tay thon dài đang nắm chặt tay mình ra. Giữa làn nước mắt dâng lên ý cười sáng chói. Lục Hàn Đình, rốt cục tôi có thể thoát khỏi anh. Hãy yêu thương Dịch Dịch, quên tôi đi. Cổ tay mảnh khảnh nhanh chóng tụt khỏi từ bàn tay anh. Hạ Tịch Quán trực tiếp rơi thẳng xuống. Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình gầm nhẹ một tiếng. Nhìn thân ảnh cô biến mất ở vực sâu vạn trượng. Anh chỉ cảm thấy khóe mắt, đuôi mắt mình nhanh chóng dâng lên tầng máu đỏ tươi. Bên tai cứ mãi vang vọng câu cuối cùng của cô kia. Lục Hàn Đình, rốt cục tôi có thể thoát khỏi anh. Thì ra, cô vẫn muốn thoát khỏi anh. Đến chết vẫn không thôi. Lục Hàn Đình cảm giác mình thực sự nực cười. Sau lần từ biệt ở Vân Hải, anh đã cố gắng quên cô đi. Thế nhưng, anh không quên được. Anh biết cô sẽ đến từ đường, nơi đây hung hiểm vạn phần, cho nên anh cũng đi theo. Anh hận cô như vậy, khắc cốt minh tâm, thế nhưng, anh lại yêu cô như vậy. Tình khảm vào xương, đã từng có bao nhiêu hận liền có bấy nhiêu yêu. Lục Hàn Đình cảm thấy cả trái tim đều trống rỗng. Nếu như, trên thế giới này không có Hạ Tịch Quán, vậy anh, phải sống như thế nào? Không có Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình, sẽ là cái dạng gì? Một cảm giác khủng hoảng và tuyệt vọng lan ra từ đáy lòng. Nháy mắt nuốt chửng anh, Lục Hàn Đình thả người, theo sát nhảy xuống, thiếu chủ, phía trên bạo phát ra tiếng kinh hô. Hạ Tịch Quán rơi xuống, thân thể không trọng lượng khiến xương cốt tứ chỉ dâng lên nổi hoảng sợ bất an. Cô cứ như vậy rơi chết ư? Hai Hạ Tịch Quán ngước mắt. Nhìn bầu trời đầy sao. Cô vẫn chưa muốn chết. Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Cô còn chưa phục hưng được Lan Lâu. Đó là sứ mệnh cô đeo trên vai cõng trên lưng. Còn có Dịch Dịch, Bì Bì, Tinh Tinh của cô. Cô còn chưa kịp nhìn bọn nó lớn lên. Còn có Lục Hàn Đình của cô. Cách chương.